Hệ thống game tại dị giới, chương 428, nàng là nữ nhân của ta. Góc truyện audio.com Tuyết Ưng lúc này đã vô cùng sợ hãi rồi. Hắn làm sao có thể không sợ đây, một cao thủ nguyên anh trung kỳ như hắn mà bị đánh cho không có chút hoàn thủ. Quỷ dị nhất là hắn chỉ cần vận công là nhất định sẽ bị ăn đòn chí mạng. Thế nên hắn không dán vận khí chống lại, hoàn toàn là dùng nhục thể mà chịu đòn. Chiến đấu với một thế lực vô hình, Tuyết Ưng làm sao có thể không khiếp vía đây? Gần hai canh giờ hắn bị đày đọa, bị đánh đập thân thể như nát nhừ, xương khớp cũng đã gãy không ít. Chỉ sợ nếu lúc này không cứu chữa kịp thời, Tuyết Ưng hắn sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Tuyết Ưng, nói mau, Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng mà quát, Tuyết Ưng cũng không dám chậm trễ nữa mà kể. Từ lúc đầu hắn đã làm gì, đêm nay hắn đã hành động như thế nào, rõ ràng minh bạch. Hoàng Minh gật đầu khó có thể tin tên này lại thật sự khai ra. Hoàng Minh đâu biết Tuyết Ưng đã dính một viên đan dược kỳ lạ của A Trang. Những lời hắn nói sẽ không bao giờ là sai nữa cả. Yên Hàn nghe hắn nói, mặt mũi từ trắng bệch trở lên đỏ rực tức giận. Thật khó có thể ngờ một tên khốn kiếp lại dám sắp đặt nàng. Nàng cũng không phải kẻ đần, rất nhanh sâu chuỗi lại những vấn đề đã phát sinh. Hoàng Minh cũng chính vì mễ lụy hương này mà bị nàng câu dẫn. Cũng phải thôi, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, ấy vậy mà hắn vẫn vô cùng quân tử, chưa hề có cướp đi đời người con gái của nàng ấy. Yên Hàn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoàng Minh, lấp loáng nhìn thấy ánh sáng của con dao trên bụng Hoàng Minh, nàng cảm thấy trái tim như thắt lại. Hắn rõ ràng vì muốn cứu nàng mà bị độc quấn thân, vì nàng điên cuồng mà nhận của nàng một đao không tránh né. Bất giác nhớ lại tình cảnh cả hai khi nãy, nàng rõ ràng còn cảm nhận được chính bản thân nàng còn chủ động điên cuồng hơn cả hắn. Khốn kiếp, Hoàng Minh vung tay, một đấm đánh tới, Tuyết Ưng lúc này đã ngơ ngẩn rồi, nhìn một quyền này mà không hề có chút phản ứng, bị Hoàng Minh nột quyền bạo nổ đầu. Hắn cũng không có chú ý đến cái xác của Tuyết Ưng, chỉ quay đầu nhìn về phía Yên Hàn lại trở thành nhu hòa đi nhiều. Nhìn Yên Hàn, Hoàng Minh lắc đầu mà nói, nàng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, ta cũng không biết nên nói gì lúc này, chỉ là từ bây giờ, nàng đã là nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hoàng Minh trân trọng mà nói, hai mắt tóe ra hai tia sáng. Tay phải giơ lên, nghiến răng rút ra truy thủ, Hoàng Minh nhịn đau từ từ rời đi. Máu trên, bụng hắn từ từ nhỏ đi xuống. Yên Hàn ngồi trên giường, hai mắt lại đỏ hoe, nàng cho dù có tài giỏi thông minh đến mấy, lúc này cũng chỉ như một nữ nhân bình thường, vừa khóc than cho số phận mình. Lại vừa hối hận vì đã đâm Hoàng Minh một nhát, nghĩ lại tên ngốc kia chỉ nhìn mà không tránh, truy thủ của nàng đâm lọt đến tận cắn, đây là vết thương sâu như thế nào chứ? Yên Hàn cứ ngồi như vậy, phải nửa tiếng sau, nàng mới chậm rãi mặc lại y phục. Bắt đầu dọn lại gian phòng. Đối với thi thể của Tuyết Ưng, Yên Hàn chỉ lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng đổ ra từ bên trong một giọt nước màu trắng. Toàn thân thể của Tuyết Ưng lập tức bị đốt đến không còn một thứ gì cả. Là muội muội của băng tuyết nữ hoàng, nàng tất nhiên có một số thứ mà người khác không bao giờ có thể đoán ra. Hoàng Minh lúc này về đến, phòng đã nuốt hai viên đan dược hồi phục cấp 6. Đối với đan dược khôi phục hắn là không có thiếu. Gỡ bỏ mấy trận bàn, Hoàng Minh phát hiện Lan Hương đang ngồi tựa ở bàn, lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô địch. Hoàng Minh bất giác cảm thấy có lỗi vô cùng, nàng rõ ràng tỉnh dậy, không thấy hắn đâu liền ở phòng chờ hắn. Vậy mà hắn lại đang ở bên một người nữ nhân khác mà điên cuồng. Trong lòng hắn áy náy không có cách nào mà nói ra. Lan Hương, Hoàng Minh nhẹ nhàng gọi, Lan Hương quay đầu thấy hắn trở về thì mừng rỡ mỉm cười xinh đẹp. Thế nhưng đột nhiên phát hiện ra trên người hắn có máu liền thất kinh, chạy đến mà đỡ lấy hắn. Anh có sao không? Anh vừa đi đâu về vậy? Hoàng Minh được đỡ về giường, Lan Hương giúp hắn chút bỏ y phục chậm rãi lấy khăn ướt lau qua người cho hắn. Tình cảnh mập mờ này lại không hề làm cho cả hai ngượng ngùng mà lại cảm thấy sự ấm áp của hạnh phúc. Lan Hương chăm chú lau người cho hắn, rửa qua miệng vết thương ở bụng. Bất giác nàng như phát hiện ra thứ gì đó, hơi nhíu hàng lông mày một chút thế nhưng cũng không có nói thêm điều gì, nhẹ nhàng giúp hắn tẩy rửa vết thương, bôi thuốc ngoài da. Biểu hiện trên nét mặt của nàng làm sao thoát khỏi mắt của Hoàng Minh. Thế nhưng hắn cũng không có giải thích, nàng không hỏi. Cả hai vô cùng ăn ý, đã sống qua hai kiếp, có gì mà không hiểu thấu đây. Cách chương.